Chương 23, nhận thuật tiểu thành. Lại thất bại, đến cùng là nơi nào không đúng? Nạ rủ tổ nhìn xem nhà mình trong viện to lớn hố đất, tự lầm bầm nói ra. Từ khi kiến thức hạ củ huyết kế giới hạn, nạ rủ tổ ngay tại lập mưu mình có thể hay không cù nở dê tự mình khai phát ra thuộc về mình huyết kế giới hạn. Theo hắn biết, trên người mình trả cờ dạ thuộc tính là lửa, nước, thổ, phong, lôi, tăng thêm thể nội dương tính kỳ hưu bị trả cờ dạ. Nạ rủ tổ đã có được 6 loại thuộc tính trả cờ dạ, như vậy, khai sáng huyết kế giới hạn nhận thuật có thể làm nhiều mặt. Căn cứ hắn từ cổ nổ hạ thư viện tra được tin tức, nạ rủ tổ đã biết huyết kế giới hạn tổ hợp phương thức, thí dụ như hạ cụ như thế ma kính băng tinh, cái kia chính là băng độn, thuộc về gió cùng nước hai loại trả cờ dạ dung hợp mà thành, trong đó nổi danh nhất chính là cổ nổ hạ thủy thổ tương dung mộc độn, làng xương mù phong thủy tương dung băng độn, làng đá thủy thổ tương dung dung độn, làng mây thủy lôi tương dung làm độn chờ chút. Ngay cả như vậy, thế giới này vẫn như cũ có vô số thiên tài xuất hiện, bọn hắn tại bao giờ cũng không tại khai phát mình huyết kế giới hạn. Đệ ngũ mỉ dục tở rủ mỉ mệ ấy đem thủy thổ thuộc tính tương dung mà khai sáng dung độn, đệ nhị sủ chỉ cả cùng đệ tam sủ chỉ cả đem thổ phong hỏa ba loại thuộc tính trả cờ dạ tương dung khai sáng trần độn. Đu loa y na y hết thể tại nói cho nạ rủ tổ, huyết kế giới hạn cũng không phải là chỉ có huyết mạch di truyền một loại, nó còn có thể thông qua cố gắng của mình mà khai sáng ra tới. Nạ rủ tổ trầm tư sau một lát, rồi ra bản thân hai tay mở ra, hai tiếng một chút trả cờ giả ngưng tụ thanh âm vang lên đằng sau. Nạ rủ tổ tay trái tay phải phía trên, chính là phân biệt nghi tụ lên mang theo phong thuộc tính cùng thủy thuộc tính trả cờ giả đến, chỉ gặp một đoàn màu lam còn có một đoàn màu xanh đậm trả cờ giả. Sau đó chính là tại nạ rủ tổ trên hai tay lập lòe bắt đầu, nạ rủ tổ cũng không có hướng nghi tụ giả sẻn gẳng như thế nghi tụ, mà là đơn thuần nghi tụ tại trên hai tay. Tiếp xuống chính là đem bọn hắn dung hợp lại cu nở dây nhau, bất quá mỗi lần đều là thất bại, cũng không biết thế nào mới có thể chân chính đem bọn hắn dung hợp lại cu nở dây nhau. Nhìn thấy trong tay phân biệt nghi tụ lên thủy thuộc tính cùng phong thuộc tính trả cờ dạ đằng sau, nạ rủ tổ chính là lần nữa đâu. Lầm bầm một tiếng, sau đó liền đem giữa hai tay nghi tụ đi ra trả cờ dạ, chậm rãi rửa sát vào cùng một chỗ. Suy suy suy tại hai đoàn thuộc tính khác nhau trả cờ dạ va chạm dưới, trả cờ dạ ma. Lau va chạm thanh âm lập tức chính là vang dội đến, gió cùng nước hai loại không thể làm chung trả cờ dạ va chạm ở giữa, một cỗ tràn đầy lực phá hoại trả cờ dạ chính là không bị khống chế văng khắp nơi mà ra, mặc dù nhận trùng kích không rõ ràng, thế nhưng là hay là không ngừng đánh thẳng vào nạ rủ tổ bản thân, khiến cho nạ rủ tổ còn vừa muốn vận khởi trả cờ dạ tại bên ngoài thân ngăn cản, bằng không thì khẳng định thụ thương không thể. Đây chính là dung hợp hai loại trả cờ dạ phiền toái nhất địa phương. Sơ ý một chút liền làm bị thương mình, so tu luyện dạ sẻn gẳng còn nguy hiểm hơn. Mà lại dung hợp hai loại trả cờ dạ, dùng ảnh phân thân căn bản lại không được, trả cờ dạ va chạm ở giữa văng khắp nơi đi ra trả cờ dạ trùng kích, ảnh phân thân căn bản là không ngăn cản được một lát, cho nên dung hợp hai loại thuộc tính trả cờ dạ, còn phải dựa vào nạ rủ tổ chính mình mới đi. Căn bản là một điểm tiến triển đều không có, nhìn xem trong tay hai cỗ trả cờ dạ không ngừng va chạm. Lại là một điểm dung hợp dấu hiệu đều không có, nạ rủ tổ không khỏi cau mày nói. Thế nào, thành công a? Ngay tại nạ rủ tổ lần nữa thất bại thời điểm, hạ cụ chậm rãi từ trong phòng đi ra, đi vào trong sân, nhìn vẻ mặt hể hoài nạ rủ tổ, nhu hòa nói. Không có, thử mấy lần đều là không thể hoàn mỹ dung hợp, khai phát huyết kế giới hạn, quả nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhìn xem đi đến bên cạnh mình hạ cụ, nạ rủ tổ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nạ rủ tổ lúc này mới chậm ung dung thu tay lại bên trong hai cỗ trả cờ dạ, ngay cả phân ra ở trên tay trả cờ dạ hắn đều không có biện pháp dung hợp, chớ đừng nói chi là chân chính đem thể nội hai loại thuộc tính trả cờ dạ dung hợp lại cu nở dê nhau. Đúng rồi, ta làm sao đần như vậy đâu, ta có thể quan sát ngươi băng độn là thế nào dung hợp là được rồi, ở trong đó đạo lý đều là tương thông, chỉ cần giải quyết hết một loại. Cái khác tự nhiên mà vậy liền có thể phá giải. Nạ rủ tổ nhìn bên cạnh hạ cụ, lập tức giật mình hiểu ra bắt đầu, có như thế rõ ràng băng độn hiện trường bản cho mình nghiên cứu tham khảo, làm sao chính mình là nghĩ không đâu. Hạ cụ nghe vậy tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó chỉ gặp hạ cụ hai tay kết ấn, tiếp lấy một đoàn hiện ra băng lãnh hàn khí màu xanh đậm trả cờ dạ chính là xuất hiện tại hạ cụ trong tay. Cái này chính là băng thuộc tính trả cờ dạ sao? Nhìn xem tay không bên trong tản ra hàn khí băng lam trả cờ dạ, Nạ Rủ Tô lập tức tò mò đi ra phía trước, cẩn thận quan sát trong tay hạ củ băng thuộc tính trả cờ dạ tới. Mà giờ khắc này hạ củ cũng chỉ là không ngừng duy trì lấy trong tay đoan nở kia băng thuộc tính trả cờ dạ, nhìn xem Nạ Rủ Tô nghiêm túc nghiên cứu trên tay nàng băng thuộc tính trả cờ dạ. A, Nạ Rủ Tô không cần nhìn thấy Nạ Rủ Tô lại để cho đem hai tay bỏ vào hắn băng thuộc tính trả cờ dạ bên trong về sau. Bạch mã bên trên lên tiếng kinh hô, bất quá đã chậm, Nạ Rủ Tô đã đem hai tay bỏ vào nàng băng thuộc tính trả cờ dạ bên trong. Lạnh vô cùng lạnh khi Nạ Rủ Tô đem hai tay bỏ vào trong tay hạ cú băng thuộc tính trả cờ dạ bên trong, cảm giác được ngoại trừ lạnh hay là lạnh. Bất quá Nạ Rủ Tô cũng sẽ không đi quan tâm ngần ấy băng lãnh hàn khí. Chậm rãi hắn bắt đầu nghi tụ lên một tia phong thuộc tính trả cờ dạ tiến vào hạ cú băng thuộc tính trả cờ dạ bên trong, phát hiện rất nhanh liền bị dung hợp đi vào, căn bản không có phát sinh bài xích hiện tượng. Cái kia thăm dò sâu cạn thuộc tính Nạ Rủ Tô nói thầm một tiếng, sau đó tiếp tục, chính là phát hiện mặc kệ là thủy thuộc tính trả cờ dạ hay là phong thuộc tính trả cờ dạ, đều rất dễ dàng liền bị hạ cú băng thuộc tính trả cờ dạ cho dung hợp đi vào, đều không có sinh ra bài xích hiện tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nạ Rủ Tô trong lòng không khỏi hầu nghi nói, tại hạ cú băng thuộc tính trả cờ dạ bên trong, hắn mặc kệ là tăng thêm phong thuộc tính trả cờ dạ hay là số thuộc tính trả cờ dạ, hoặc là cả hai cùng một chỗ tiến vào, đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng là khi Nạ Rủ Tô mình nghi tụ phong thủy hai loại thuộc tính trả cờ dạ để ép cùng một chỗ thời điểm, chính là biết tàn gió bài xích cùng ma. Lao. Không ngừng quan sát, không ngừng nghiên cứu, không ngừng nếm thử, rốt cục tại một lần trong đụng chạm, Nạ Rủ Tô phát hiện hắn QNZ dung hợp ra một tia băng thuộc tính trả cờ dạ, bất quá tiếp lấy liền biến mất không thấy. Mặc dù là như vậy, thế nhưng là hay là cho Nạ Rủ Tô mang đến rất lớn động lực, có hạ cụ ở bên cạnh, đã có sắn băng độn làm tham chiếu, quan sát. Thật làm cho Nạ Rủ Tô từ từ minh bạch như thế nào mới có thể dung hợp gió cùng nước hai loại thuộc tính trả cờ dạ. Nguyên lai là như vậy, không thể đem hai cái nhận thuật cương ép để ép cùng một chỗ, mà là phải căn cứ hai loại thuộc tính trả cờ dạ đặc thù, cường độ, tính chất đến tìm kiếm giữa bọn chúng dung hợp điểm. Giờ phút này, Nạ Rủ Tô không khỏi cảm thán nói, đem hạ củ cứu vớt xuống tới trở thành nữ nhân của mình là cỡ nào sáng suốt, nếu không có hạ củ băng độn làm tham chiếu lời nói. Nghĩ một người nắm giữ ảo diệu bên trong, không có 10 năm trở lên làm không được, huống chi hiện tại nơi nào có người biết chịu hoa thời gian lâu như vậy đi mở mang không đồng nhất có thể thành công huyết kế giới hạn A.